Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 696, không ai có thể lại khi dễ nàng. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt bị mục quản gia thấy rất là không có ý tứ. Chỉ có thể thúc giục Phượng Sân nhanh lên đi. Hai người ra cửa phủ, nàng cùng Phượng Sân lên xe ngựa. Diệp Lăng Nguyệt sờ sờ mặt, ta trên mặt có cái gì sao? Vừa rồi mục quản gia nhìn ánh mắt của ta, như thế nào như vậy là lạ. Phượng Sân cười nói, hắn được phép thấy được ngươi. Nhớ tới mẹ ta cùng ta cha. Năm đó, Thanh Phong công chúa vừa đến Phượng Phủ, cũng là như vậy niên kỷ. Phượng Sân không có báo cho Diệp Lăng Nguyệt, kỳ thật hai người bọn họ mặc tối nay được này hai thân y phục. Chính là Phượng Lan cùng Thanh Phong công chúa lưu lại, ai như mẹ ngươi. Diệp Lăng Nguyệt giận một tiếng, trên mặt hiện lên mảnh mỏng hồng, nàng đêm nay cũng có chút khẩn trương. Phượng Sân cười, cầm lấy Diệp Lăng Nguyệt tay, quấn lấy ngón tay của nàng. Ngươi không giống mẹ ta, ngươi là ta nương tử. Diệp Lăng Nguyệt giống như bị ngủ đông một ngụm, muốn rút về tay của mình, lại bị hắn trong nháy mắt thế, ôm càng chặt hơn, này chặn. Phượng Sân cũng không biết là kia gân không đúng, nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, cái gì nương tử không nương tử, có lẽ Bắc Thanh đế căn bản không đồng ý chúng ta hôn sự. Diệp Lăng đỏ mặt, Phượng Sân hôm nay mang nàng tham gia cung tiệc, gặp mặt Bắc Thanh đế. Hai người hôn sự, mới xem như được công bằng. Bằng không, Diệp Lăng Nguyệt cũng không dám nghĩ bằng không sẽ như thế nào. Trong nội tâm nàng, chung quy có chủng, trong, vi diệu cảm giác, đêm nay cung tiệc chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Vô luận thánh thượng có đồng ý hay không? Ta nương tử, chỉ có thể là Diệp Lăng Nguyệt một người. Nàng nếu không phải đồng ý ta liền mang theo ngươi bỏ trốn. Phượng Sân thân mật đi ôm Diệp Lăng Nguyệt, thiếu nữ mảnh khảnh eo ôm vào trong ngực, dường như gặp lại sẽ đoạn. Này chặn, bởi vì đại hạ sự quán sự tình, hắn tiểu nữ nhân lại gầy gò chút, hắn được tìm cách cho nàng nuôi dưỡng thịt một chút, tránh nàng nửa đêm lúc ngủ, luôn là nửa ngày che không nóng. Từ khi một đêm kia, hắn càng thích ôm nàng, chỉ tiếc, tại Bắc Thanh này chặn, Vu Trọng chiếm hơn nửa thời gian. Lần này cung tiệc, sự việc liên quan trọng đại, cái thằng kia mới miễn cưỡng đáp ứng Phượng Sân, để cho đã xuất thân thể quyền chủ động, cùng Vu Trọng này trận ở trung hạ xuống, hai người ngược lại so với trước kia dung hiệp rất nhiều. Lẫn nhau tính cách, cũng càng ngày càng gần tương đương, có đôi khi, liền Phượng Sân, Vu Trọng, đều không tin tưởng, đến cùng ai chiếm cứ thân thể quyền chủ động. Mà hết thảy này, đều là vì trong lòng tiểu nữ nhân. Xe ngựa ngừng lại, Bắc Thanh Hoàng cung đã đến. Cửa cung, đèn đuốc sáng trưng, ngừng lại các thức xe ngựa cùng lễ xe. Các quốc gia sứ thiết, nối liền không dứt mà đem hạ lễ đưa vào Hoàng cung. Phượng Sân trước xuống xe ngựa, lại vịn Diệp Lăng Nguyệt hạ xuống. Nàng hôm nay ăn mặc này một thân dắt đi vân vân váy. Đẹp không sao tả xiết. Chính là hành động, có chút bất tiện, hai người vừa đến, liền đưa tới không ít mục quang, nhất là hai người y phục trên người, vừa nhìn chính là tình lữ y, này tại tất cả đến đây hạ lễ tân khách. Chỉ thử nhất ra, tự nhiên hấp dẫn vô số lực chú ý, nhớ tới lần trước. Tại Tinh Túc Động, bị người khác chống lại, Diệp Lăng Nguyệt có chút mất tự nhiên, Phượng Sân đem tay của nàng bắt quá chặt chẽ. Nhẹ giọng nói ra, hết thảy có ta, nói qua, hắn dẫn Diệp Lăng Nguyệt, xuyên qua đám người, thong dong đi đến cửa cung. Đây không phải là Bắc Thanh Phượng Vương nha, bên cạnh hắn người kia mỹ mạo nữ tử là ai? Là Đại Hạ Nguyệt Hầu, trước sớm liền có nghe phong phanh, nói phải hai người tình đầu ý hợp, xem bộ dáng là thật sự, Phượng Vương không phải là có cái vị hôn thê nha. Như thế nào còn cùng Nguyệt Hầu nhắc lên quan hệ? Vậy ngươi là không biết, nghe nói Phượng Vương căn bản không có thừa nhận kia, cột miệng việc hôn nhân, nghe nói hắn đã sớm tìm Bắc Thanh đế giải trừ hôn ước. Hoặc cao hoặc thấp tiếng nghị luận, bay tới Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân trong tai, không có trong dự liệu chỉ trích, Diệp Lăng Nguyệt có chút ngạc nhiên, lần này, dư luận nghe vào, ngược lại là rất hợp tình hợp lý, cũng không có thiên vị Tuyết Phiên Nhiên. Hơn nữa Phượng Sân cùng Tuyết Phiên Nhiên giải trừ hôn ước sự tình, vốn là không có công khai, những ngưỡng người này làm sao mà biết được. Diệp Lăng Nguyệt còn muốn nghĩ Phượng Sân vừa rồi, trong nội tâm khẽ động, ngắm nhìn Phượng Sân, tin tức là ngươi giải ra ngoài. Nam nhân đẹp mắt mặt mày giãn ra khai mở, ngươi đã quên, nam nhân của ngươi ta dù gì cũng là cái vương gia. Lại là cái có tiền vương gia, có đôi khi, có tiền có thể làm rất nhiều sự tình. Lần trước là ta sơ sót, mới để ngươi bị ủy khuất, lần này, không có ai có thể lại khi dễ ngươi. Diệp Lăng Nguyệt nháy mắt mấy cái, không phải không thừa nhận, Phượng Sân lời nói này, rất được dùng, nàng cảm thấy toàn thân xương cốt, đều nhẹ thêm vài phần. Vậy ngươi sẽ không sợ, Tuyết Phiên Nhiên chịu ủy khuất, nữ nhân kia, dù gì cũng là hắn thanh mai trúc mã, nàng chịu không bị ủy khuất, cùng ta có quan hệ gì đâu. Phượng Sân giơ tay lên, vuốt xuôi Diệp Lăng Nguyệt chóp mũi. Hai người thân mật thái độ, đưa tới không ít người ghé mắt. Phượng Sân, cấm Diệp Lăng Nguyệt tâm, nhưng lại cũng làm cho cách đó không xa, ẩn tại trong đám người người nào đó đỉnh đầu không khí. Trong chớp mắt ngưng kết, người kia ống tay áo, ngón tay cầm thật chặt, giống như là muốn bóp đoạn xương cốt của mình. Thiên nữ, chúng ta không hơn trước cùng Phượng Vương chào hỏi. Tuyết Phiên Nhiên bên cạnh tân thị nữ vẻ mặt lo lắng mà nhìn Tuyết Phiên Nhiên. Đi lên, bị người chê cười nha. Diệp Lăng Nguyệt tiện nhân kia, vậy mà như vậy công khai nhục nhã ta. Ta để cho ngươi chuẩn bị đồ vật, có thể chuẩn bị xong. Uổng phí thiên nữ vì đêm nay cung tiệc, chuẩn bị đã lâu, trang cho quần áo, không một không đẹp, nàng thậm chí cũng nghĩ đến. Phong Vương Hỉ vui mừng mặc đồ trắng sắc, hôm nay còn đặc biệt mặc một thân bạch, nào biết được, Phượng Sân vậy mà trực tiếp cùng nữ nhân kia mặc vào tình lữ y, thật giống như sợ từng không biết quan hệ của bọn hắn vậy. Bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Lăng Nguyệt đắc ý quá lâu. Thiên nữ, chuẩn bị xong, thế nhưng là nô tỳ rất sợ. Tuyết Phiên Nhiên tân thị nữ liên ngọc run rẩy, ống tay áo của nàng trong, kia, một cái chai thuốc giống như là hội cắn người vậy, để cho nàng rất là bất an. Sợ cái gì, chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, đến lúc sau ta sẽ đề cử ngươi làm một người phương sĩ. Ngươi nếu không phải đáp ứng, hừ, ta tùy tiện đem ngươi muốn kia, cái lão quang côn làm nữ nhân. Tuyết Phiên Nhiên tức giận nói, Liên Ngọc Phi sợ muốn chết, thế nhưng là vừa nghĩ tới, muốn gả cho lão quang côn, liền sợ tới mức không nhẹ, chỉ phải là khẽ cắn môi, gật gật đầu, theo đuôi lấy Tuyết Phiên Nhiên cùng đi hướng cửa cung, thấy Phượng Vương cùng Diệp Lăng Nguyệt đi tới. Các quốc gia sứ tiết cùng triều thần đều nhao nhao thối lui. Phụ trách tại cổng môn gác kiểm tra là người quen từ luật. Thấy được Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân cùng nhau đi tới. Nhất là hai người cách ăn mặc, từ luật thần sắc có chút xấu hổ. Tiến nhập hoàng cung người, không thể đeo vũ khí, đan dược cùng bất kỳ có đủ tính nguy hại vật phẩm. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân bị kiểm tra rồi một phen. Thả đi, Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt đi vào không bao lâu, Tuyết Phiên Nhiên mang theo nàng thị nữ, cũng đã đi tới, thấy được Từ Luật, Tuyết Phiên Nhiên thị nữ, thần sắc có chút lấp lánh, bị Từ Luật nhìn tại trong mắt, cách trương,